Đoàn Phật tử này hỏi: xin thầy từ bi chỉ dạy cho con một trong kinh Phật dạy là người Phật tử thà mình chịu khổ, đừng để người khác khổ vì mình. Vậy thân con bệnh hoạn phải làm bao nhiêu người thân phải khổ vì con, còn nếu con nguyên sinh là để đã phạm giới thứ nhất, vậy con sẽ vậy không lẽ con phải đài đọa người thân con mãi hay sao? Xin thầy chỉ dạy. Câu Phật tử này hỏi là mình người tu biết đạo thì thà là mình khổ, đừng làm người khác khổ. Đó là mà bây giờ tôi đau hoài, người thân phải lo lắng cực khổ vậy, giờ nên chết để cho người thân khỏe hay là sao? Mà nếu chết thì phạm tội tự sát, cũng là sát sanh. Thì tôi trả lời cho Phật tử này hiểu: nếu Phật tử lỡ bệnh nhiều, người thân săn sóc khổ, nhưng mà cái khổ của người săn sóc là cái khổ cực, thức khuya dậy sớm lo lắng việc này việc nọ, mà nếu người bệnh được săn sóc lại còn quạo, còn giận, còn tức, còn nói nặng nói nhẹ, thì cái đó mới là cái thực khổ. Còn nếu người bệnh được săn sóc mà vẫn lúc nào cũng tỏ vẻ cảm ơn, tỏ vẻ mang ơn người săn sóc mình, mà lúc nào cũng tỏ vẻ biết đạo, hoan hỷ để cho cái người săn sóc mình họ được vui, thì chắc cái người săn sóc không có buồn, mà không có buồn thì không có khổ. Chớ đừng có nhân đau rồi cứ bực bội, cứ rầy, cứ khó khăn hoài, thì vừa là mệt về thể xác, rồi là khổ về tinh thần, thì cái đó là cái khổ đó. Cho nên lỡ bệnh là cái ngoài ý muốn, muốn làm cho người ta khổ, mình không có. Nhưng bây giờ khi người ta thương mình, ta giúp mình, thì mình phải tỏ vẻ sống có đạo lý, dù bệnh vẫn có đạo lý như thường, biết ơn người săn sóc mình, và luôn luôn lúc nào cũng tỏ ra mình có cái công phu tu, không có bị một ngày sống là mù tối vô ích, thì cái người săn sóc họ cũng thấy họ mừng, vì họ biết rằng giúp cho mình sống một ngày là có phước một ngày, thì đó ta sẽ không buồn. Câu hỏi thứ hai: có nhiều người vì lý do hoàn cảnh nào đó mà xuất gia tu học, không phải do lòng tự nguyện vì đạo, vậy trong việc tu học có thể đạt được kết quả gì không? Đó là có những cái hoàn cảnh nào đó rồi vào chùa tu, như vậy thì cái tu đó có kết quả gì không? Thì trong nhà Phật, Đức Phật dạy, tôi quên trong A Hàm không phải kinh nào, thì Phật có dạy bất cứ một hoàn cảnh nào mà trong đó, thì tôi nhớ có những cái hồi thời Phật còn tại thế, có những bà dâm nữ mà cũng đi tu rồi đó, và có những người giết người cũng đi tu. Cho nên có nhiều người thắc mắc hỏi Phật, thì Phật nói dù hoàn cảnh nào người ta đi tu, mà khi đã đi tu từ ngày đó cho đến ngày nhắm mắt tu đúng với chánh đạo, đúng với tinh thần chân chính mà tinh tấn mãi mãi, thì người đó đều có kết quả tốt. Còn nếu hoàn cảnh tốt, xuất gia vì đạo mà vô đó rồi chễm chệ ăn ngủ mà không chịu tu á, thì cũng trở thành xấu như thường. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào mà nếu vào chùa rồi, kể từ ngày đó về sau vẫn hăng hái tu hành và học đạo cách đúng đắn, mãi mãi tinh tấn không lùi, thì người đó đều có kết quả tốt. Câu hỏi thứ ba: con là Phật tử tại gia, chỉ giữ năm giới, không có tụng kinh, không có ngồi thiền, chỉ làm phước cúng dường, vậy có được kết quả gì không? Và sao, và công đức làm như thế nào mới đạt được? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Thực ra Phật tử tại gia chỉ giữ năm giới mà không tụng kinh, không ngồi thiền, chỉ làm phước, vì có kết quả gì không? Thì giữ năm giới và làm phước thì có kết quả đời sau được làm người phước đức đầy đủ và được giàu sang sung sướng, vậy chứ không phải là không có kết quả. Còn nếu có ngồi thiền tụng kinh đó là tu huệ thì có thể tiến thêm một đất nữa. Còn một bài nữa hết.